tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được phần thưởng hệ thống oán khí của Vương Điêu Linh, đã tự động gửi vào ngăn chứa đồ của người dẫn chương trình, nếu trong vòng 24 giờ không lấy ra, ngăn đựng đồ sẽ thu hồi vật phẩm. Đạt được thế giới trò chơi mang ra đạo cụ đặc thù, bùa trừ tà cấp thấp. 1. Chiêu hồn phù cấp thấp. 1. Màu đỏ, cấp thấp đồng tiền kiếm. 1. Đã tự động gửi vào ngăn lưu trữ của người dẫn chương trình, nếu không lấy ra trong vòng 24 giờ, ngăn chứa đồ sẽ thu hồi vật phẩm. Số lượng người xem trong buổi phát sóng trực tiếp đã đạt 5.652 người, xin người dẫn chương trình tiếp tục cố gắng. Vân Xuyên chậm rãi mở mắt ra, khoang sinh vật màu lam nhạt đồng thời bật ra, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng dán chặt vào thân thể Vân Xuyên, dần dần biến mất. Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở màn đạn ra. Phát hiện khán giả hắc tâm cuối cùng cũng trở nên ngọt ngào, nói những lời dễ nghe. Ba tử, chúc mừng người dẫn chương trình lần đầu tiên thành công. Ba tử thưởng nấm trong suốt. Một, tôi là lương dân, chúc mừng. Tôi hy vọng người dẫn chương trình có thể sống lâu hơn. Tôi là lương dân thưởng nấm 7 màu. Một, Hương Thảo, người dẫn chương trình đẹp trai như vậy, phải cố gắng sống sót nha. Thiện Phong, hắc tiểu dẫn chương trình, nói thắng hay thưởng cho cậu, cố lên nha. Thiện Phong đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. 1. Thiện Phong, người dẫn chương trình nhỏ biểu hiện không tệ, nói không chừng có hệ thống thưởng. Mau đi xem đi, nếu có ý định ra tay, nhất định phải liên hệ với tôi trước, người ta cho dù đập nồi bán sắt, cũng sẽ cho cậu một cái giá thỏa đáng. Mua vật phẩm đặc biệt liên hệ với tôi, người dẫn chương trình, ra tay tìm tôi, giá cả bao anh hài lòng. Thiện Phong, cậu tới từ đâu ra, không hiểu quy củ. Thiện Phong, người không tuân thủ quy củ cũng không có uy tín, cậu dám cướp đồ từ tay tôi, cũng không sợ không có ai tìm cậu lấy hàng. Lời này vừa nói ra, mua vật phẩm đặc thù liên hệ với tôi, nửa ngày cũng không xuất hiện. Sự cạnh tranh ở đây rất khốc liệt, Vân Xuyên không để ý đến bọn họ, đầu tiên mở ra một cái biểu tượng 4 ô không ngừng chớp động ở góc trên bên phải. Lưới được phóng to và một vật dụng được đặt trong mỗi ô, một bó tóc đen nhỏ, giấy bùa vàng, giấy bùa đỏ và một thanh kiếm đồng tiền. Chắc đây chính là cách lưu trữ của người dẫn chương trình. Tầm mắt anh dừng lại trên mái tóc đen một lát, mái tóc đen trong ô chớp động vài cái, bỗng nhiên xuất hiện trong tay anh. Kinh dị vừa ngạc nhiên, tựa như thần tích, âm lãnh, mềm mại, mang theo một cỗ khí tức không rõ. Làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn thấy bó tóc đen này, liền lập tức nhớ tới phim kinh dị. Sau khi mái tóc đen bị anh cầm trong tay, trong ô đầu tiên trở nên trống rỗng. Một đoạn minh họa tự động xuất hiện trong tâm trí của mình. Oán khí của Vương Điêu Linh, vật phẩm đặc thù, tóc do lệ quỷ Vương Điêu Linh oán khí biến thành, không phải thật không hư, người bị nó quấn quanh. Hoặc sinh mệnh thể khác, sẽ bị oán khí của Vương Điêu Linh xâm nhập. Cách sử dụng, nhỏ giọt máu của riêng bạn. Lưu ý, mặt hàng này có tính sát khí sâu sắc, cần được sử dụng một cách thận trọng. Tóc đen lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, giống như một sinh mệnh thể. Giống như một giây sau sẽ kéo dài thời gian bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây trước khi rời khỏi trò chơi, Vân Xuyên còn bị mái tóc trói chặt toàn thân, hiện tại dĩ nhiên trở thành tất cả đồ đạc của mình. Thật sự là, tâm trạng phức tạp, may mắn thay, trước đó không để lại bóng ma tâm lý. Anh lấy tóc của mình và đi vào phòng tắm, ngâm tóc vào chậu và vắt nhiều dầu gội đầu. Đợi làm xong những thứ này, mới tiếp tục xem xét vật phẩm đặc thù còn lại. Cấp thấp trừ tà phù. 1. Cấp thấp chiêu hồn phù. 1. Màu đỏ, cấp thấp đồng tiền kiếm. 1. Những thứ này đều là từ chỗ Ngô nãi nãi thu được. Bùa trừ tà cấp thấp là lá bùa màu vàng kia, 4 có 5 tờ, 3 tấm đưa cho Hà Tương Kim, 1 tấm ngăn cản nữ quỷ khi bị thiêu hủy, cũng chỉ còn lại có 1 cái. Thanh kiếm đồng tiền cấp thấp cũng là thanh trong thế giới trò chơi, giống nhau như đúc, ngay cả màu sắc của bao bột giấy trên đồng tiền cũng giống nhau. Chiêu hồn phù cấp thấp cũng có chút ý tứ, chính là lần đầu tiên Ngô nãi nãi chủ động đưa cho 7 người bùa màu đỏ, cũng là Vân Xuyên đeo sau đó, sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể thoải mái phù. Vân Xuyên lặp đi lặp lại nhìn tên của tờ giấy này rất nhiều lần, cuối cùng vẫn xác nhận, nó được gọi là chiêu hồn phù cấp thấp. Tuy rằng không có giới thiệu, nhưng nhìn tên, lại kết hợp với Ngô nãi nãi, liền biết tác dụng của nó. Đơn giản là chiêu quỷ, làm cho quỷ hồn dễ tìm hơn. Như vậy vấn đề đến. Loại chiêu quỷ này, anh sau khi đeo vào vì sao giống như ăn đại bổ hoàn vậy. Vân Xuyên theo thói quen đi sờ khối ngọc, sờ vào khoảng không, mới nhớ tới ngọc rơi dây thường bị anh kéo ra, rơi vào trong áo sơ mi. Bí ẩn thế giới trò chơi trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát càng ngày càng nhiều. Nếu chỉ là ý thức thể tiến vào trong trò chơi, như vậy khối ngọc chính là một lỗi. Hoặc là nói, người dẫn chương trình rốt cuộc là chân thân tiến vào thế giới trò chơi, hay là ý thức. Tất cả cảm xúc của thế giới trò chơi không khác gì trong thế giới thực. Nhưng mà những bí mật này, Vân Xuyên trước mắt đều không thể dò xét, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Thiện Phong, thiết lập trò chuyện riêng tư, có tiếp nhận không? Có, Thiện Phong, người dẫn chương trình nhỏ, thế nào, có muốn bán ra khen thưởng hệ thống hay không? Không bán, Vân Xuyên trả lời, Thiện Phong, được rồi, nếu có ý định bán ra, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, chỉ cần là phần thưởng hệ thống, mặc kệ là cái gì, tôi đều thua. Thiện Phong, đúng rồi, cậu từ thế giới trò chơi mang ra đạo cụ đặc thù đi, có hứng thú hay không? Giá cả tuy rằng so ra kém phần thưởng hệ thống, nhưng so với vật phẩm thương thành lợi nhuận cao nha. Những đạo cụ đặc thù này chỉ có linh dị hệ thống thế giới có thể dùng, sẽ có người cần. Vân Xuyên thăm dò, anh không có ý định bán đạo cụ đặc biệt, nhưng rất hứng thú với khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp ám sát. Những khán giả này là loại người như thế nào, họ đang ở đâu? Thiện Phong, cậu có tò mò với khán giả không? Thiện Phong, mỗi người dẫn chương trình đều rất tò mò về khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp tối tăm. Kỳ thật khán giả cũng không thần bí như vậy, không mạnh hơn người dẫn chương trình. Nhưng tôi không thể tiết lộ thêm cho cậu, người ta cũng không muốn bị phòng phát sóng trực tiếp ám sát an bài. Thiện Phong, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, tôi không rõ loại đạo cụ đặc thù này có ai cần hay không, có người nào cần, nhưng thứ tốt chỉ cần treo ở đó, sẽ luôn có người mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu rồi, Thiện Phong, vậy kế tiếp đổi chút gì đó cho tôi ở trung tâm thương mại đi. Có lẽ là nguyên nhân cấp bậc người dẫn chương trình của Vân Xuyên quá thấp, độ mở của trung tâm thương mại không cao, hàng hóa tương đối ít, mỗi một phân loại chỉ có 1-2 loại. Thực phẩm, cấp thấp, ăn có tác dụng no, giàu dinh dưỡng. Người bình thường phục vụ, có thể no 10 ngày, nhưng hiệu quả cụ thể khác nhau từ người này sang người. Lưu ý, nguồn nước không thể thay thế. Giá, 100 đồng tiền năng lượng. Vũ khí, không có gì. Y học, miếng dán vết thương mạnh. Có thể nhanh chóng chữa lành vết thương, hiệu quả cụ thể khác nhau tùy thuộc vào vết thương. Miếng dán vết thương mạnh mẽ. Dán vết thương mạnh mẽ phiên bản nâng cấp, vết thương quá lớn được sử dụng, có thể nhanh chóng chữa lành vết thương bên ngoài, hiệu quả cụ thể khác nhau tùy thuộc vào vết thương. Giá, 200 đồng tiền năng lượng. Tăng cường, thuốc tăng cường cấp A, sau khi tiêm sẽ được tăng cường toàn diện bởi cơ thể. Thuốc này không thể được sử dụng chồng lên nhau, nhưng có thể được sử dụng cấp độ. A, B, C, D, E, F có thể được sử dụng từ thấp đến cao chồng lên nhau, hiệu quả không thay đổi. Nhưng nếu sử dụng từ cao xuống thấp, năng lực cường hóa dược tề cấp thấp sẽ được bao phủ, không thể phát huy dược hiệu. Giá, 50.000 đồng tiền năng lượng. Thuốc tăng cường cấp B, giá, 20.000 đồng tiền năng lượng. Thuốc tăng cường cấp C, giá, 18.000 đồng tiền năng lượng. Thuốc tăng cường cấp D, giá, 10.000 đồng tiền năng lượng. Thuốc tăng cường cấp E. Giá, 5.000 đồng tiền năng lượng. Thuốc tăng cường cấp F, giá, 3.000 đồng tiền năng lượng. Vật phẩm đặc biệt, ba lô nhỏ. Không gian nén sách tay, trạng thái hình xăm, chỉ có thể đặt phần thưởng hệ thống, đạo cụ đặc biệt, vật phẩm trung tâm mua sắm, mở ba lô có thể được lấy ra, bao gồm 3 mét khối không gian. Giá, 2.000 đồng tiền năng lượng. Thẻ thất bại nhiệm vụ, có thể bù đắp hình phạt sau khi nhiệm vụ thất bại trong trò chơi. Lưu ý, không hợp lệ cho cái chết trực tiếp trong trò chơi và chỉ thất bại cho nhiệm vụ. Giá, 10.000 đồng tiền năng lượng. Vân Xuyên đã trải qua thế giới trò chơi đầu tiên, sau khi nhận được phần thưởng của khán giả, tổng cộng có 6.520 đồng tiền năng lượng. Khán giả thưởng nấm nhỏ đại diện cho 10 đồng tiền năng lượng, 50 quả nấm trong suốt, 100 quả nấm 7 màu, 200 quả nấm sang trọng, 500 quả nấm đại bổ thập toàn, 1.000 quả nấm tinh hoa thiên địa. Số tiền thưởng lớn hơn trước mắt Vân Xuyên còn chưa gặp qua, không cách nào biết được. Thiện Phong dùng chức năng thưởng và Vân Xuyên thay đổi một ít hàng hóa, những hàng hóa này hoặc đạo cụ đặc thù, người dẫn chương trình có thể dùng chức năng. Tặng cho một khán giả nào đó. Bởi vậy mới sinh ra một thương nhân như Thiện Phong. Thiện Phong thậm chí còn lưu lại mấy chục đồng tiền năng lượng. Trích, cho Vân Xuyên, hiện tại Vân Xuyên có tổng cộng 6.620 đồng năng lượng. Anh không vội vàng mua vật phẩm đắt tiền lại thưa thớt trong thương thành, sau khi xem xong, đầu tiên đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Rầm rầm, Vân Xuyên rửa mặt, dùng dây thừng đỏ buộc lại ngọc ngoại trên cổ. Khối ngọc thiếp sát trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt của anh tựa hồ trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, quanh người rét lạnh xua tan hơn phân nửa, trong nháy mắt ấm lên. Thẳng đến lúc này, Vân Xuyên mới cảm thấy lạnh như lạnh, dùng mình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu hồn phù đeo trên người, vẫn làm anh cảm thấy thoải mái, liền không lấy ra. Nó có thể gây ra những rắc rối không cần thiết, nhưng anh cũng không quan tâm. Trước khi không có chiêu hồn phù, phiền toái cũng không giống nhau. Trốn tránh không phải là một cách tốt. Vân Xuyên rửa sạch bó tóc đen kia, cắt ngón tay, đem máu của mình nhỏ lên. Máu đỏ tươi từ đầu ngón tay nhợt nhạt nhỏ giọt, hòa tan giữa tóc đen. Tóc đen phảng phất như vật sống, trong nháy mắt đem giọt máu kia hấp thu sạch sẽ, không có nửa điểm lưu lại. Một cái gì đó lạnh lẽo và tối tăm, như bản thân mình tạo ra một liên kết. Ngón tay Vân Xuyên khẽ run rẩy, tóc đen cũng rung động vài cái, hai đoạn đuôi tóc lặng yên kéo dài. Nó đã sống lại, một cỗ âm lãnh mới, lần thứ hai đem toàn thân Vân Xuyên bao phủ. Bầu không khí ấm áp của ông một lần nữa trở nên nhợt nhạt. Lạnh, từ trong tủ quần áo lấy áo khoác mặc trên người, lại không cách nào làm cho mình ấm áp nửa phần. Vân Xuyên nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, không kịp điều chỉnh trạng thái nửa điểm không thân thiện của mình, đội mũ trùm đầu, mở cửa phòng xông ra ngoài. Miêu miêu, hắc cầu trong phòng khách nhìn thấy Vân Xuyên lao ra khỏi cửa phòng, phảng phất như nhìn thấy sinh vật cực kỳ đáng sợ, từ trên mặt đất bay lên, phát ra tiếng kêu thê lương, toàn thân lông bùng nổ, vô cùng hoảng sợ. Cách chương.